Bạch Thiếu Chiết cầm điện thoại trong tay, hơi mím môi, một giọng nói xa lạ, tìm Tử Lạc, nhưng hiện tại Tô Lạc như người mất hồn nhìn ra phía cửa, không biết có thể nghe điện thoại được không? Xin hỏi, cô có chuyện gì, tôi là vị hôn phu của cô ấy. Hắn đưa tay đặt lên trán, sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt. Bánh bao nhỏ đã mất tích gần 3 tiếng, đến bây giờ bọn họ đều là không có chút tin tức nào, mỗi một phút trôi qua với họ thật dài, thật dài. Hà Duyên vừa nghe chữ vị hôn phu của Tô Lạc mới nhớ tới Tô Lạc đã từng nói có một người đàn ông, người giúp đỡ cô ấy, cũng là cha của bánh bao nhỏ. Là như này, anh Bạch, nếu cô nhớ không nhầm, người đàn ông này họ Bạch. Anh Bạch hiện tại bao bao đang ở chỗ tôi, cô còn chưa kịp nói xong, từ đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói lớn. Cách chương.